Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 120, tương lai xóa đi. Loại tốc độ ánh sáng, thời gian nhíu nhíu mày, không sai, trước đó Bạch Hùng hướng phía sâu trong vũ trụ ném một cái búa. Cái này búa ở dưới sức mạnh của hắn, tại 50 giờ sau liền đạt tới một cái đáng sợ tốc độ. Mà ta đã sớm tại cái kia thanh búa bên trên khắc cái trước tên là tròm bạch dương phù văn đồ vật. Nó cụ thể công năng là có thể cùng một cái khác phù văn hối đoái vị trí. Mà đổi thành một cái phù văn, bị ta khắc vào la bàn một chương độc lập trang sách bên trên. Đây chính là ngươi vì cái gì cầm tới la bàn về sau. Liền lập tức bị một cái búa vung mạnh gần như tốc độ ánh sáng nguyên nhân. Về phần cái này, loại tốc độ ánh sáng, mặc dù những cái được gọi là khoa học lý luận mà đại đa số đều là tự bào chữa. Bất quá không quản như thế nào, bọn chúng tối thiểu tại vĩ mô bên trên là chính xác. Cũng tỉ như thời gian cùng tốc độ loại này học sinh tiểu học đều biết đồ chơi. Tại cùng một quán tính buộc xuống thời gian là đều trôi qua. Sở dĩ những cái kia vật lý học quy luật đều là thông dụng. Nhưng ở nếu như tốc độ đạt tới nhất định lượng biến đổi về sau, có nhiều thứ liền hoàn toàn khác biệt. Cái này cụ thể biểu hiện tại, ngươi bây giờ đã hoàn toàn liên lạc không được mặt khác đoạn thời gian ngươi. Đúng không? Thời gian mặc dù chẳng phải thông minh, nhưng là thân là một cái vũ trụ nguyên tố vật dẫn. Hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nghe hiểu Tử Lương nói. Nói điểm trực bạch, chính là hắn hiện tại đã bị vây ở một cái tốc độ thời gian trôi qua cơ bản đình trệ không gian bên. Trong, không có cách nào thoát ly, cũng không có cách nào dự báo. Đủ loại hạn chế, nhưng hắn cơ hồ biến thành một người bình thường. Sở dĩ, hắn không có chút nào sợ hãi. Ha ha. Các người những này tự khoe là người thông minh, gia hỏa chính là như vậy. Hắn cười cười nói ra, luôn yêu thích tại một ít sự tình phía trên lải nhải rất nhiều. Đến hiển lộ rõ ràng đầu óc của mình tốt bao nhiêu dùng. Ngươi chính là muốn nói, ngươi dùng ngươi vô cùng thông minh bộ óc thiết lập cái cục. Gạt ta đồng thời, cũng vây khốn ta, đúng không? Đúng. Tử Lương rất trực tiếp gật gật đầu, sau đó cũng không biết từ chỗ nào xuất ra một điếu thuốc. Ngươi đã hoàn toàn tại thế giới cách ly. Ở đây, ngươi hết thảy đều cùng mặt khác thế giới không quan hệ. Thậm chí, ta đều có thể vụng trộm ở đây đến bên trên một cây. Vĩnh viễn sẽ không có người biết. Vụng trộm hút thuốc, ếch, xen vào một ít nguyên nhân. Ta hút điếu thuốc sẽ dẫn phát một chút chuyện rất đáng sợ. Sở dĩ ta đến len lén rút. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi xong, ha ha ha, đột nhiên. Thời gian cười lên, ngươi vẫn không rõ à. Ta chết không, ta mãi mãi cũng chết không. Ta mỗi một phần mỗi một giây đều là độc lập. Liền xem như ngươi ở đây giết ta. Cái kia cũng có càng nhiều ta du đãng tại từng cái thế giới bên trong. Ta vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, ta chính là vĩnh hằng. Tử Lương hút thuốc, vô cùng hưởng thụ đem chính mình chôn ở trong xương khói. Không hiểu là ngươi, ta nói chính là ngươi xong. Không phải ngươi chết, ngoặc kép, thời gian không nói gì, bởi vì hắn cũng không có nghe rõ. Hiện tại ngươi thời gian cơ hồ là dừng lại. Nói một cách khác, ngươi đã không có tương lai. Tử Lương nói ra, mà quá khứ ngươi, bọn hắn sẽ căn cứ thời gian lưu chuyển, không ngừng đi vào cái này độc lập tội nghiệt chi đô, Gotham. Bất luận là cỡ nào xa xưa ngươi của quá khứ, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ đến cái kia. Nghe đến đó, thời gian nguyên bản còn tại chế giễu đối phương biểu lộ. Lập tức liền cứng đờ. A, xem ra liền xem như ngươi cái kia không quá đầu óc thông minh. Đều đã nghĩ rõ ràng. Đúng không? Tử Lương nói xong. Kỳ thật, đem tất cả tội nghiệt chi đô tất cả đều tính gộp lại cùng một chỗ. Nhưng nó trở thành một cái khổng lồ tội nghiệt vật chứa, kế hoạch này. Căn bản chính là cái hố. Chúng ta sở dĩ đem tất cả vị diện mở ra, cũng không phải là vì để bọn chúng tương liên, mà là vì để nơi này không có bất kỳ cái gì đường ra. Không sai, Gotham bên ngoài vẫn là Gotham, bên trong cũng là Gotham. Cái này tội nghiệt chi đô hoàn toàn trở thành một cái, lối ra chính là lối vào, thần kỳ không gian. Chỉ cần có người tiến đến, như vậy liền không khả năng lại đi ra. Đương nhiên, ta vĩnh sinh biệt thự ngoại trừ. Về phần ngươi, rất không may, ngươi căn bản là không có biện pháp đem những tin tức này truyền đạt cho lúc trước ngươi. Lực lượng sẽ đem toàn bộ Gotham thôi động, nhưng nó trở thành một cái tương đối không gian độc lập. Sở dĩ, không có người sẽ biết ngươi bây giờ tình cảnh, cũng sẽ không có người biết tội nghiệt chi đô chính là một cái thời gian lồng giam. Đến hàng vạn mà tính ngươi sẽ làm từng bước tùy tùng giờ này khắc này ngươi đến đây. Sau đó bị vây ở nơi đây, ngươi có lẽ vẫn không rõ, vây ở nơi đây, ý tứ. Như vậy ta có thể lại giải thích với ngươi một cái. Chính là từ nào đó một giây bắt đầu, thời gian đem tiếp tục, nơi này hỗn loạn cũng đem tiếp tục. Sau đó mọi người sẽ tại vô tận hỗn loạn bên trong chết đi. Bọn hắn sẽ hóa thành bạch cốt, thẳng đến cái cuối cùng sinh mệnh tiêu tán, cuối cùng một chiếc lá cũng hóa thành tro bụi, toàn bộ thế giới bên trong, chỉ còn lại ngươi, đến lúc đó, ngươi cái gì đều làm không? À, ngươi có thể số tảng đá, số mỗi một hạt hạt cát, sau đó cho chúng nó đặt tên, bất quá ta nghĩ, một ngày nào đó, ngươi sẽ đem tất cả ngươi có thể làm xong việc. Cái kia về sau, ngươi sẽ hưởng thụ đến ngươi am hiểu nhất sự tình. Đó chính là chịu đựng cô độc. Mấy vạn hơn trăm triệu cái ngươi tụ tập cùng một chỗ. Như vậy phần này cô độc, có thể sẽ lại ngồi lên vài tỷ lần. Không có người sẽ giết ngươi. Đương nhiên, thân là một cái đã bị xóa bỏ tương lai ngươi. Ta muốn có thể sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị cái này vĩnh viễn không có cuối, đi qua, bước điên. Như vậy đến lúc đó, ngươi có thể sẽ chính mình giết chính mình. Thao tác cụ thể là cái dạng gì? Ta không có cách nào tưởng tượng. Có thể là tất cả ngươi tại cùng một thời gian chính mình bôi cổ của mình. Vẫn là mặt khác cái gì? Ha ha, một khắc này hẳn là rất thú vị. Nhưng là, ta khả năng không có cơ hội nhìn thấy. Tử Lương liền chậm ung dung hút thuốc. Nói đến đây chút lời nói. Thẳng đến một câu cuối cùng nói xong, hắn khói cũng rốt cục thiêu đốt đến đầu mẩu thuốc lá. Tử Lương lưu luyến không rời đem sau cùng điếu thuốc ném tới dưới chân hư không bên trong. Sau đó lễ phép cười cười. Tốt, kỳ thật ta chính là đến hút điếu thuốc. Hiện tại thuốc hút xong, ta cũng nên đi. Như vậy, gặp lại, thời gian, đây là thời gian nghe được câu nói sau cùng. Tại hạ trong nháy mắt, Tử Lương liền biến mất, hết thảy đều biến mất, chỉ để lại thời gian tại một mảnh hư vô bên trong. Mờ mịt nhìn xem cái kia hoàn toàn trắng bệch, hắn tại vừa rồi mấy phút bên trong, chẳng hề nói một câu, bởi vì hắn đang nỗ lực tiêu hóa lấy Tử Lương mang đến cho hắn tin tức. Mà tại thời khắc này, hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch Tử Lương nói rốt cuộc là ý gì. Hắn bắt đầu khủng hoảng, hắn không rõ ý nghĩa vặn vẹo mấy lần thân thể, đều đừng đến a, mặt khác thời gian tuyến bên trên ta, không cần theo tới a. A, hắn vẫn là hô, nhưng mà, thanh âm này chỉ có chính hắn có thể nghe được, rất nhanh liền bao phủ đến hư không bên trong, liền chút hồi âm đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.